Mã Tú Anh vừa mớm thuốc cho mẹ vừa nhỏ giọng trò chuyện. Mẹ, con về trễ. Mẹ đói chưa? Con đi nấu cơm. Lồng ân, ực Bạch Tinh Đồng đau xót. Ôi trời, nãy đi giữa đường quên mua cơm. Diệp Vô Phong nói, không sao, lát đến bệnh viện ăn thêm chút cũng được. Đến bệnh viện, Mã Tú Anh càng hoảng sợ. Tinh Đồng, bọn dì không đi bệnh viện đâu. Sao vậy ạ? Bạch Tinh Đồng cảm thấy khó hiểu. Diệp Vô Phong cười gượng. Vì không có tiền đó. Ngốc, Mã Tú Anh hơi ngượng ngùng. Ừ, bọn dì không có tiền đi bệnh viện. Tinh Đồng à, cháu đừng để ý mấy chuyện này. Các cháu về đi. Bạch Tinh Đồng tức giận nói. Dì Mã, dì nói gì vậy? Nếu cháu đã gặp dì thì sao mặc kệ dì được? Dì còn nhớ, lúc nhỏ, dì từng cõng cháu đến nhà trẻ không? Cách chương.